Chương 348, sẽ không lên hoàng vai quần chúng không phải hiếu học đệ, 1. Khảo nghiệm cuối năm tân sinh sân khấu, tại Bạch Kiêu máu vẫy trường không thời điểm, hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh lại sáng sớm trời đi Bạch Nguyên, chỉ thấy Thanh Nguyệt bên cạnh ngồi ở một đầu ngựa cao to bên trên, hai tay nhẹ nhàng kéo lại dây cương, mặc cho lưng ngựa sóc nảy, thân hình lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí gào thét mà qua cuồng phong cũng thổi bất loạn nhu thuận tóc dài, móng ngựa nhanh chóng, lại lặng yên im ắng, bởi vì cứng rắn móng ngựa cũng không có dẫm đạp ở trên mặt đất, mà là bằng hư đón gió, chạy như bay trên không trung. Thanh Nguyệt sau lưng, Lục Tuần, Nguyên Giả chờ hạch tâm đoàn thể thành viên, cũng riêng phần mình ngồi tọa kỵ, theo sát lấy Thanh Nguyệt bóng lưng, lại không khỏi đều có chật vật chỗ, không so được Thanh Nguyệt thành thạo, trong đó Cao Viễn càng là không chịu nổi thể nội mở cùng tạng phủ sốc nảy, đang phi ngựa bay nhanh thời điểm, bên ngoài thân liền phản phất nhộn nhạo lên tầng tầng sóng nước, mỗi một tầng đều sẽ sắc mặt của hắn soát được càng thêm tái nhợt, liền phản phất sắp run rẩy zombie, để các đồng bạn không hẹn mà cùng kéo dài khoảng cách, sợ mập mạp này dạ dày cuồn cuộn, làm ra cái gì thất thải suối phun loại hình nhân sinh bóng tối. Khách quan mà nói, Lục Tuần nội tình thâm hậu nhất, khi còn nhỏ liền đã hoàn chỉnh tiếp thụ qua thuật cưỡi ngựa huấn luyện, bây giờ giá ngồi phi mã cũng không nói chơi, mặc dù không có khả năng giống như Thanh Nguyệt như vậy hời hợt hóa giải phong áp, chí ít vẫn còn dư lực M và AM 7903, miệng nói chuyện, chúng ta cứ như vậy rút lui, chẳng phải là đem sân khấu chấp tay nhường cho người. Thanh Nguyệt không quay đầu lại, chỉ là hỏi, không phải còn có thể làm sao đâu, ngươi có biện pháp có thể quấy rầy đến Tiểu Bạch biểu diễn sao? Lục Tuần suy tư một chút, cười cười lắc đầu nói, đó cũng quá không thức thời, hiện tại Đông Tây Đại Lục chí ít mấy trăm vạn người đang chờ mong cá nhân hắn dương, lúc này chạy tới đoạt hí, sợ là tự rước lấy nhục nhục đều không lấy được. Lời còn chưa dứt, lại thấy Tả Thanh Tuệ cũng chạy tới, hỏi, nhưng là để Bạch Kiêu sư huynh lại hành động xuống dưới, chúng ta liền nhất định phải thua nha. Thanh Nguyệt cùng Lục Tuần đồng thời chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy Tả Thanh Tuệ đồng dạng là bên cạnh ngồi ở trên lưng ngựa, thân hình ngược lại là so Lục Tuần ngựa này thuộc cao thủ càng thêm vững vàng, nhưng cũng không phải là bởi vì vị này nông gia thiếu nữ có cái gì kỳ lạ đồng tử công, mà là phi mã đang toàn lực ứng phó địa phối hợp với thiếu nữ, mỗi một lần móng ngựa phấn dương đều sẽ đem chấn động đè thấp đến hạn độ thấp nhất, để Tả Thanh Tuệ liền nửa điểm sốc nảy đều không cảm giác được. Nếu như nói Lục Tuần là nhân mã hợp nhất kỹ thuật cao thủ, vậy cái này thất phi mã hiển nhiên chính là mã nhân hợp nhất bị cưỡi chuyên gia, thậm chí vần quanh tại Tả Thanh Tuệ bên cạnh gió mạnh, đã ở chiếu cố cô gái này, cố ý đem phong mang tránh đi, chỉ có chút quét tảng mái tóc dài của nàng. Thanh Nguyệt nói ra, chúc mừng a, mấy tháng này trực tiếp xem ra được ích lợi không nhỏ. Tả Thanh Tuệ có chút hưng phấn nói, ừ, rất nhiều trước kia lý giải mơ hồ địa phương, đều có người chuyên môn cùng ta nghiên cứu thảo luận rõ ràng, đơn giản so, nói đến chỗ này, vẫn không khỏi đoạn ngừng câu chuyện. Sau lưng Nguyên Giả ngược lại là không khách khí chút nào tiếp xuống dưới, khẳng định so Nguyên Thi tỉ mỉ hơn chu đáo, nàng người này tài hoa không thể chê, kiên nhẫn lại đồng dạng không thể chê, hai cái không thể chê, ý nghĩa đương nhiên khác nhau rất lớn. Còn đối với này lời oán giận, ngược lại là Tả Thanh Tuệ làm lên giải thích, lão sư người rất tốt, nhưng so với tiếp nhận cao không thể chạm thiên tài một phương diện dìu dắt, ta cảm giác cùng thiên phú người ở gần làm nghiên cứu và thảo luận hiệu suất cao hơn, lão sư nhất định cũng là nhìn đúng điểm này. Nói đến, chúng ta thật sự để đó Bạch Kiêu sư huynh mặc kệ sao? Thiếu nữ một lòng đem lời đề dẫn hồi chính đề, Thanh Nguyệt cũng liền chính diện đáp lại nói, đầu tiên là không có bất kỳ cái gì can thiệp phương pháp, chớ nhìn hắn lấy máu thả thảm liệt, cái kia tại bộ lạc bên trong nhưng thật ra là một loại phi thường mãnh liệt chiến vũ, chỉ có số rất ít sinh mệnh lực dị thường thịnh vượng thiên phú dị bẩm người mới có thể khống chế, theo tạo huyết mất máu tuần hoàn không ngừng gia tốc, trong khoảng thời gian ngắn hắn thay cũ đổi mới sẽ tăng lên đến cực hạn, lúc này, ngươi có thể đem hắn xem như là vô địch. Thanh Nguyệt nói đến vân đạm phong khinh, nhưng mọi người hồi tưởng lại rời đi quân doanh trước, quay đầu nhìn ra xa không trung, Bạch Kiêu mặt không biểu tình cắt động mạch cổ hình ảnh, lại là không rét mà run. So với vô địch, loại kia vô vị tư thái mới càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trước kia cùng Bạch Kiêu chỉ là làm đồng đội, thấy vĩnh viễn là cái kia vô cùng có thể tin bóng lưng, cho nên chưa từng cảm thấy cái này cao lớn tuyết sơn thiếu niên có gì có thể sợ. Cho dù là cùng Bạch Kiêu chính diện đối quyết qua Lục Tuần, cảm nhận được cũng là Bạch Kiêu cái kia đường đường chính chính nghiêm nghị thần uy, nhưng bọn hắn từ chưa từng thử qua cùng Bạch Kiêu trở thành địch nhân. Hơn nữa, để Tiểu Bạch thỏa thích thi triển, đối với chúng ta mới là chuyện tốt a. Thanh Nguyệt cười nói, các ngươi là chui vào ngõ cụt, thay cái góc độ đến nghĩ đi, Tiểu Bạch hiện tại đang làm cái gì? Lục Tuần có chút hiểu được, hắn tại Tịnh Hóa Hồng Sơn hạ vong linh, hơn nữa đã trải qua đánh thắng mấu chốt chiến dịch, về sau cũng chỉ còn lại có chút kết thúc làm việc, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể viên mãn kết thúc công việc. Cho nên đây đối với chúng ta mà nói không phải không còn gì tốt hơn cục diện sao? Thanh Nguyệt hỏi lại, định đô Bạch Dạ Thành lớn nhất chướng ngại cứ như vậy biến mất a? Tả Thanh Tuệ nghe vậy tỉnh ngộ, đúng nga, Trước đó Định Đô Bạch Dạ Thành lớn nhất chướng ngại chính là không có cách nào xử lý Thánh Nguyên vong linh, bây giờ lại, sư huynh hắn lầm phương hướng á, Tiểu Bạch không có lầm a, bởi vì phải Định Đô Hồng Sơn Thành, thành lập Hồng Sơn Học Viện, quét dọn ô nhiễm là nhất định, về phần làm như vậy có thể hay không cho đối thủ mang đến đồng dạng chỗ tốt, xưa nay sẽ không tại Tiểu Bạch lo lắng trong phạm vi, Lục Cường nói ra, đối thủ như vậy, thực sự là khả kính lại đáng sợ a, như vậy chúng ta sau đó phải làm, chính là người, Thanh Nguyệt nói ra, không sai, bây giờ có thể chi phối Lục Hạo định ra quốc sách không ngoài là địa lợi, người cùng, trong đó địa lợi phương diện, Bạch Dạ Thành đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm văn minh tích lũy, công nhân nông thương nghiệp đều tương đối phát đạt, mà Hồng Sơn mặc dù vẫn là cánh đồng bát ngát, nhưng đi qua Bạch Kiêu như thế tẩy lễ, tiềm lực phát triển vượt xa Bạch Dạ Thành, lại vị trí địa lý cũng càng là ưu tú, vị trí đại lục tiên gang, bốn phương thông suốt, đối với hùng tài đại lược, ý đồ khai cương khoách thổ khai quốc chi quân mà nói ý nghĩa trọng đại, chỉnh thể mà nói, kỳ thật vẫn là Tiểu Bạch bên kia hơi chiếm ưu thế, mà chúng ta có thể lật về một thành địa phương ngay tại người cùng. Nguyên Giả vừa lúc đã ở lúc này bu lại, nói ra, đích xác, cho dù là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Lục Hạo khai quốc người có công lớn nhóm, kỳ thật đại bộ phận cũng là càng vừa ý Bạch Dạ Thành, dù sao đó là một tòa kinh lịch chiến hỏa y nguyên thành lớn phồn hoa chợ a. Lục Tuần thì than tức nói, phần lớn người tham dự khởi nghĩa đều cũng có minh xác vang sinh, tiên tổ cũng đích xác là hứa hẹn qua phần thưởng phong phú, mà ở trong hoang dã gian khổ khi lập nghiệp địa mới xây gia viên, quả thực không tính là ban thưởng gì. Thanh Nguyệt nói ra, cho nên cơ hội của chúng ta đã tới rồi, thừa dịp Tiểu Bạch giải trừ hậu hoạn thời điểm, chúng ta mau chóng tại Bạch Dạ Thành lôi kéo thật nhiều người, hoàn thiện Định Đô xây viện phương án cũng nộp đi lên, đến lúc đó coi như Lục Hạo trong lòng càng khuynh hướng Định Đô Hồng Sơn Thành, cũng sẽ không nói lời nói không tính. A đúng, thật sự là hắn nói qua, nếu là trong vòng 3 tháng có thể đem phương án giao lên coi như chúng ta thắng, 3 tháng quá lâu, coi như giả lập trong địa đồ có thời gian đặc hóa, cũng không khả năng thực sự kéo 3 tháng, chí ít Tiểu Bạch sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, quy tắc phương diện tất cả mọi người nhìn rồi, chỉ cần có người hoàn thành, mấu chốt tiết điểm, thời gian liền sẽ cấp tốc chuyển dời, Tiểu Bạch lần này hoàn thành đại địa tịnh hóa, thời gian rất có thể trực tiếp chuyển dời 1 tháng thậm chí 2 tháng. Chúng ta tại Bạch Dạ Thành bố cục nhất định phải cấp tốc triển khai. Cao Viễn hỏi, những bạn học khác, cứ như vậy để đó mặc kệ sao, được không bù mất, Lục Tuần lời ít mà ý nhiều, có quản lý đồng học tinh lực, không bằng lại nhiều đào móc một chút cái này trong kịch bản tài nguyên, đây cũng là chúng ta duy nhất phần thắng chỗ. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.